Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. 166. Một ngày này, toàn bộ Thạch Xem Thành đều truyền lưu thành chủ phu nhân Bưu Hãn sự tích. Sở Trước riêng chú ý thành chủ phủ động tĩnh, phát hiện trừ bỏ thành chủ vợ chồng tin tức ngoại, trong phủ không lại truyền ra cái gì tin tức, phỏng chừng kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả mất tích việc. Bây giờ còn không người cha thấy, liên tính bị người cha thấy, chỉ sợ cũng cùng nàng sở liệu bàn, không người sẽ tưởng đến hắn là bị người buộc đi. Bích Tầm Châu ở vào đêm khi trở về, làm nhìn đến một thân chật vật Bích Tầm Châu khi, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chấn động, vội hỏi, Tầm Châu ca, ngươi làm sao vậy? Huyền Nguyên cũng theo thạch trong bồn bò ra đến, bổ nhào vào Bích Tầm Châu trên bờ vai. Lo lắng hỏi, Tầm Châu ca, ai bị thương ngươi, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta đi làm tử hắn. A Chiếu ngồi xổm trên bàn, tuy rằng không nói gì, nhưng ý kia cùng tiểu rùa không sai biệt lắm, mân y dám khi dễ nó tiểu đệ. Làm tử hắn, Bích Tầm Châu hết chỗ nói rồi hạ, đem tiểu rùa theo trên bờ vai bắt đến, nói, không có việc gì. Chính là một ít da thịt thương thôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cho hắn kiểm tra một lần. Phát hiện quả thật như hắn theo như lời, chính là một ít da thịt thương, ăn chút trị liệu linh đan là tốt rồi. Sở Trước nghe xong, Phương mới yên lòng, hỏi, người kia đâu? Bích Tầm Châu bản thân một người trở về, còn biến thành chật vật như vậy, trên đường định là xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối cùng cái kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả có liên quan. Đã chết, Bích Tầm Châu nhàn nhạt nói. Đã chết, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở Trước hai mặt nhìn nhau, càng khẳng định trong lòng đoán, hắn là loại người nào. Sở Trước lại hỏi, một bên Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng vãnh tai, cũng muốn nghe xem tối hôm qua cái kia tu luyện giả cùng Bích Tầm Châu trong lúc đó có cái gì thù. Hận, Bích Tầm Châu trần chờ hạ, Phương nói. Chúng ta từng ở một người tên là Linh An Đại Lục Thế Tục Giới bên trong một tòa thành trấn chung. Gặp qua, hắn lúc đó ra tay bị hủy cả tòa thành, giết chết trong thành vô số phàm nhân. Sau này ta cùng hắn đã giao thủ, đáng tiếc không có thể giết chết hắn, làm cho hắn chạy thoát, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Bích Tầm Châu đoạn này lời tuy là nhẹ nhàng bâng quơ, lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Hắn vì sao phải giết chết này phàm nhân? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Tầm Châu ca, hắn giết phàm nhân chung, có phải không phải có ngươi nhận thức nhân? Bích Tầm Châu ân một tiếng, thần sắc lạnh như băng. Hiển nhiên tâm tình không tốt lắm, mân y Sở Trước xem hắn, trong lòng cân nhắc Bích Tầm Châu lời này, cảm thấy kia nhân hoàng cảnh tu luyện giả giết chết phàm nhân chung. Nhất định có đối Bích Tầm Châu cực kỳ trọng yếu nhân. Bằng không hắn sẽ không như thế thù hận người nọ, thậm chí tự tay giết chết kia tu luyện giả. Về phần kia Linh An Đại Lục, Sở Trước chưa từng nghe qua đại lục này tên, phỏng chừng là cái linh khí cũng không đầy đủ đại lục. Huyền thế giới cùng linh thế giới bên trong đại lục có vô số. Thông thường giống cái loại này linh khí rất thưa thớt đại lục. Thanh danh cũng không hiển, rất ít hội thành lập thông hướng khác đại lục không gian thông đạo. Trừ phi đại lục chung ra cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhân vật, thanh danh lan xa, hoặc là có người vì bản thân đại lục phát triển mà khổ tâm kinh doanh. Này đại lục mới vừa rồi sẽ bị người biết, tiếp theo Bích Tầm Châu đem một cái chữ nạp giới lấy ra. Phóng tới trên bàn, nói, ta tối hôm qua thẩm vấn qua hắn, hắn gọi Đặng Thức An, là một cái tên là Tháp Lan Đại Lục nhân. Tháp Lan Đại Lục linh mẫn lực trung đẳng đại lục, thanh danh không hiện, ngày khác có rảnh, ta sẽ đi Tháp Lan Đại Lục một chuyến, cúi xuống. Hắn tiếp tục nói, chủ nhân, đây là Đặng Thức An chữ nạp giới, ngươi có thể xem xét một chút chữ nạp giới chung gì đó. Sở Trước kỳ quái nhìn hắn. Đêm này chữ nạp giới tiếp nhận, linh thức hướng bên trong quét tới, chữ nạp giới chủ nhân đã ngã xuống. Mặt trên lạc hạ linh thức sớm đã biến mất, linh thức có thể dễ dàng tiến vào tra xét, này chữ nạp giới lý gì đó cùng đại đa số tu luyện giả giống nhau. Đại đa số là tu luyện giả tài nguyên, một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả có thể có được tài nguyên không ít. Chỉ là linh thạch liền đôi đắc tượng tòa núi nhỏ thông thường. Còn có vô số hộp ngọc trang bảo vật cập linh đan. Đương nhiên, này đó cũng không phải trọng yếu. Sở trước linh thức thật nhanh đảo qua, cho đến khi linh thức tảo đến một mặt băng ngọc diện cụ. Đem chi lấy ra, phía này băng ngọc diện cụ vào tay hơi mát, phóng tới trên mặt khi, nhanh chóng dán lên da thịt, ăn khớp ngũ quan, đem nhân ngũ quan che lấp ở băng ngọc diện cụ dưới. Ngăn trở linh thức tra xét, phía này cụ bám vào trên mặt, trừ phi dùng bạo lực công kích, bằng không người khác rất khó lấy xuống đến. Chỉ có người sử dụng bản thân tài năng lấy xuống. Sở trước đem lúc trước cất chứa kia vài cái băng ngọc diện cụ lấy ra. Đối chiếu hạ, phát hiện là dùng đồng nhất loại tài liệu sở chế mặt nạ. Xem ra là cùng một nhóm người, sở trước hướng Bích Tầm Châu nói. Bích Tầm Châu ân một tiếng, mặc sĩ Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống dưới. Hắn cũng nhận ra phía này cụ chính là lúc trước xâm nhập thiên thượng hải đại lục đám kia ngoại. Lai tu luyện giả sở mang mặt nạ, hắn còn nhớ rõ đám kia người từ ngoài đến kiêu ngạo. Không chỉ có nhường Tuyết Y Lâu bày ra giết hại nguyệt nữ tộc săn đoạt mộc linh chi tâm. Còn muốn bị phá hủy thiên thượng hải đại lục, thù này hắn nhưng là luôn luôn chặt chẽ nhớ kỹ. Sở trước trầm ngâm một lát, hỏi, Tầm Châu, lúc trước này đặng thức ăn vì sao phải công kích một cái thế tục giới thành trấn? Cùng đám kia xâm nhập thiên thượng hải đại lục ngoại lai tu luyện giả giống nhau. Sở trước cảm thấy bọn họ hẳn là đến từ đồng một tổ chức. Thả là vì những người khác làm việc, sở trước mơ hồ có một dự cảm, cảm thấy này nhóm người đang ở bện một cái khổng lồ võng. Chính là ai là bọn hắn võng bên trong con mồi. Tin tức quá ít, sở trước hiện tại vô pháp biết rõ ràng. Bích Tầm Châu lắc đầu, ngữ khí lực trầm. Hắn tha chết không chịu nói. Ta có thể cảm giác được. Hắn đối màn này sau người cực kỳ sợ hãi. Ta lúc đó muốn siêu hồn. Hắn liền tự bạo, nhân hoàng cảnh tu luyện giả tự bạo khi uy lực thật lớn. Chẳng trách Bích Tầm Châu thoạt nhìn như vậy chật vật. Chắc là lúc đó kia đặng thức an tự bạo khi. Vừa đúng Bích Tầm Châu ngay tại hắn phụ cận. Bị của hắn tự bạo uy lực lan đến gần. Tuy rằng không có chịu thương quá nặng. Nhưng cũng biến thành mặt xám mày cho, Bích Tầm Châu tâm tình có chút buồn bực, thật vất vả gặp được lúc trước giết hại Linh An đại lục phàm nhân thành trấn tu luyện giả. Không nghĩ tới đối phương tình nguyện tự bảo cũng không chịu nói ra lúc trước sở làm việc nguyên. Nhân cập phía sau màn người chủ sự, mặc sĩ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, nói, sở tỷ, Tầm Châu ca, ta cảm thấy này mang mặt nạ nhân sở làm việc. Định là có mục đích gì? Tầm Châu ca, ngươi ngẫm lại, lúc đó kia thế tục giới thành trấn, có phải không phải có cái gì chỗ đặc biệt? Bích Tầm Châu liếc hắn một cái, không chút do dự nói, tuyệt đối không có chỗ đặc biệt Tầm Châu ca, ngươi đừng đem nói như vậy mãn thôi, có lẽ có đâu, tuyệt đối không có, ta ở nơi đó sinh hoạt 10 năm, nếu là có, ta nhất định có thể biết, Bích Tầm Châu khẳng định nói. Mạc sĩ Thiên Kỳ bẹt bẹt miệng, được rồi, ngươi nói không có liền không có, sau đó hắn ngữ điệu vừa truyền. Lại hỏi, đúng rồi, Tầm Châu ca, ngươi một cái biến hóa đại yêu thú, chạy đến thế tục giới lý đi làm cái gì? Thể nghiệm phàm nhân cuộc sống sao? Bích Tầm Châu không muốn nói, vì thế không để ý hắn. Mạc sĩ Thiên Kỳ lúc này hưng trí bừng bừng, thấu đi qua lại nhảy hỏi. Đáng tiếc Bích Tầm Châu không muốn nói lời nói, liên tính đi khiêu cái miệng của hắn cũng khiêu không đi ra. Sở trước đem kia mấy chương băng ngọc diện cụ thu hồi đến. Đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu, ta cảm thấy này hai bạt nhân hẳn là đều có giống nhau mục đích. Hiện tại tuy rằng không biết, về sau phỏng chừng còn có thể gặp được càng nhiều người như vậy. Đến lúc đó nhiều chú ý. Nói không chừng có thể tra ra chút gì, Bích Tầm Châu ân một tiếng. Ánh mắt lạnh như băng lợi hại, mặc sĩ Thiên Kỳ nhìn đến ánh mắt hắn, rốt cục không dám lại nhảy hỏi hắn, nhịn không được lui về phía sau vài bước, Lúc này Bích Tầm Châu thoạt nhìn chính là một cái điển hình 12 giai biến hóa đại yêu thú. Lạnh như băng, sắc bén, khí thế bức người, trên người uy áp làm cho người ta chân nhuyễn. Nào có bình thường cái loại này hiền thê lương mẫu thức điệu thấp thong dong. Có thể thấy được bình thường thời điểm, hắn là riêng thu liễm trên người uy áp hòa khí tức. Sở Trước trong lòng thở dài, xem ra chuyện phiền toái thật đúng nhiều. Không chỉ có là tà tu minh chuyện, còn có này đó mặt mang băng ngọc diện cụ thần bí nhân. Hiện thời biết này đàn thần bí nhân cùng Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có cửu. Sở Trước tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, về sau nhiều lắm chú ý phương diện này chuyện, nàng có một loại dự cảm, về sau nhất định sẽ lại gặp được này đàn mang mặt nạ thần bí nhân. Sở Trước đem đặng thức ăn chữ nạp giới giao cho Bích Tầm Châu. Không muốn bên trong gì đó, mấy thứ này ai được đến chính là ai, luôn luôn không sung công. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, rất hào phóng đem chữ nạp giới lý gì đó đều phân. Linh thảo loại này cấp Mạc Sĩ Thiên Kỳ, linh đan cấp tiểu rùa, linh phù, linh thạch cùng một ít thượng vàng hạ cám gì đó cấp Sở Trước. Bản thân chỉ chừa một phần, về phần A Chiếu vị này lão đại, nó xem không vào mắt, cũng chưa muốn. Tầm Châu ca, ngươi thật sự là tốt yêu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm linh thảo, hướng Bích Tầm Châu cười đến khả ngọt. Tiểu rùa dùng đầu cọ Bích Tầm Châu thủ, cũng vô cùng cao hứng nói. Tầm Châu ca, ta thích nhất ngươi, so thích chủ nhân cùng thích lão đại thiếu một điểm ni. Bích Tầm Châu vỗ vỗ tiểu rùa lưng, nó có thể bớt tranh cãi. Sao hôm sau, bọn họ sở trụ khách sạn đã đến giờ kỳ. Sở Trước đem phòng ở lui, tính toán rời đi thạch xem thành. Ở trước khi rời đi, Sở Trước riêng cấp Yến Thừa Húc truyền lời, ước hắn ở thạch xem ngoài thành gặp nhau. Sau giữa trưa, Sở Trước bọn họ ở thạch xem ngoài thành 10 dặm chỗ núi đá chung nhìn thấy Yến Thừa Húc. Yến Thừa Húc mày nhíu lại, có thể thấy được này 2 ngày trải qua cũng không tốt. Nhìn đến Sở Trước khi, muốn nói lại thôi, Sở Trước trong lòng hiểu rõ. Hỏi, các ngươi còn ở tại thạch xem trong thành? Đúng. Yến Thừa Húc cười khổ nói, chúng ta Yến gia nhân bị thành chủ phu nhân đuổi ra thành chủ phủ. Hiện thời không biết thành chủ phủ là cái gì chương trình, cũng không tốt rời đi. Nghe nói như thế, mọi người liền minh bạch này đàn ở lại thạch xem thành Yến gia nhân tình cảnh. Quả thật rất xấu hổ, thành chủ phu nhân đem Thạch Thâm đả thương sau, mang theo một đám cấp dưới. Đem Thạch Thâm 7 tiểu lão bà cùng nhau mang đi, mà Thạch Thâm tân nạp tiểu lão bà Yến Thừa Tâm còn chưa tới kịp ngủ, đã bị thành chủ phu nhân buộc Yến gia nhân mang đi. Rời đi thành chủ phủ, chính là Yến gia đưa Yến Thừa Tâm đi lại, mục đích là vì dựa vào thạch xem thành, bảo trụ Diêu Xuyên Yến thị, đương nhiên không thể liền như vậy dẫn người rời đi thạch xem thành. Vạn nhất bọn họ nghe theo thành chủ phu nhân lời nói, dẫn người rời đi, Thạch Thâm sau như là nhớ tới còn có này tiểu lão bà. Lại phát hiện tiểu lão bà bị nhà mẹ đẻ nhân mang đi. Chỉ sợ hội giận chó đánh mèo Yến gia, cho nên mấy ngày nay, Yến gia mọi người ở thử Thạch Thâm thái độ, là muốn đem nhân lưu lại, vẫn là làm cho bọn họ đem nhân tiếp đi. Nhưng mà Thạch Thâm bị thương, hơn nữa thành chủ phu nhân trốn đi, toàn bộ thành chủ phủ một đoàn loạn. Căn bản không người để ý tới này đàn Yến gia nhân. Thậm chí có chút thành chủ phủ lão nhân cảm thấy Thạch Thâm hội bị thương, cũng là bởi vì Yến gia tặng người đi lại chọc não thành chủ phu nhân. Oán trách đến này đàn Yến gia nhân thân thượng, nhường Yến thị ở thạch xem thành càng nguy sống yên. Điều này cũng là Yến Thừa Húc đã nhiều ngày buồn rầu nguyên nhân. Sở Trước xem hắn, hỏi. Các người Yến gia chẳng lẽ sau này chỉ cần gặp được phiền toái, đã nghĩ cấp mộ cái thế lực đưa cái cô nương làm tiểu thiếp, tìm cái chỗ dựa vững chắc. Lời này phá lệ châm chọc, Yến Thừa Húc đỏ lên mặt, nam nhân không bản sự, không bảo đảm gia tộc, chỉ có thể dựa vào nữ nhân trèo lên cao giai tu luyện giả dương. Cái này cùng nam nhân ăn nhuyễn cơm khác nhau ở chỗ nào? đáng thương cũng chỉ là kia bị trở thành hàng hóa thông thường tặng người cô nương. Yến Thừa Húc nắm chặt nắm tay, ta cũng không nghĩ, nhưng trong nhà trưởng bối chủ ý đã định, ta vô pháp, sở trước xua tay, ngươi không cần cùng ta nói cái gì, này dù sao là nhà các ngươi chuyện, ta chỉ là cái ngoại nhân, đứng nói chuyện thắt lưng không đau thôi, dứt lời. Trên mặt nàng lộ ra tự giễu thần sắc, kỳ thực nàng rất rõ ràng Yến gia lựa chọn, loại sự tình này nàng nhìn được hơn. Tuy rằng không có trải qua quá, nhưng nếu là Tấn Thiên Đại Lục Lăng Dương Sở gia gặp được sống còn sự tình khi, phỏng chừng cũng sẽ có Sở gia nữ tử nguyện ý vì gia tộc vượt qua kiếp nạn, đem bản thân đưa lên mộ cái thế lực lớn nhân vật giường. Chỉ vì trợ giúp gia tộc vượt qua kiếp nạn, Yến Thừa Húc cười khổ một tiếng, không đồng ý lại nói loại này, nói sang chuyện khác, Sở cô nương. Ta đã liên hệ một ít cấp dưới, làm cho bọn họ trả Yến Nhã chính chuyện. Ngươi yên tâm, một khi có tin tức, ta lập tức hội thông báo của ngươi. Yến Thừa Húc chính sắp nói. Sở trước ân một tiếng, nói, làm hồi báo, nếu như ngươi là có phiền toái gì, ở chúng ta năng lực có thể đạt được chỗ có thể giúp. Chúng ta thì sẽ giúp. Yến Thừa Húc nghe nói như thế. Trong lòng khẽ nhúc nhích, thử tính nói. Sở cô nương, không biết các ngươi kế tiếp muốn đi nơi nào, đi trước vài cái yến thị nơi tra xét tin tức, cũng không thể chờ của các ngươi tin tức, Sở trước mỉm cười nói. Yến Thừa Húc vô pháp theo trên mặt nàng nhìn ra nàng trong lời nói hư thực. Trong lòng có vài phần sốt ruột, rốt cục nhịn không được hướng Sở trước cùng Bích Tầm Châu chắp tay. Nói, Sở cô nương, Bích tiền bối. Mời các ngươi giúp Diêu Xuyên Yến Thị một lần. Chỉ cần các ngươi có thể giúp Diêu Xuyên Yến Thị vượt qua lần này kiếp nạn. Tại hạ nguyện ý chịu các ngươi sử dụng. Bích Tầm Châu khoanh tay nhi lập. Lạnh lùng xem hắn, không nói chuyện, Sở trước thần sắc chưa biến. Ngữ khí lại lãnh ngạnh vài phần. Yến công tử, ngươi hành động này cùng đem nhà mình muội muội đưa đi thạch xem thành khác nhau ở chỗ nào? Chẳng qua là theo dựa vào thạch xem thành biến thành dựa vào một người khác. Hơn nữa, so với Tây Kinh Thạch Thị, chúng ta là người từ ngoài đến, căn bản vô pháp che chở các ngươi Yến Thị, Sở cô nương hiểu lầm. Chắc hẳn các ngươi còn không biết chúng ta Yến gia lần này chọc tới phiền toái là cái gì đi. Yến Thừa Húc vội hỏi, Sở trước vuốt cằm, lúc trước bọn họ tìm Yến Thừa Húc thời điểm. Yến Thừa Húc nói Yến gia có phiền toái, mới vừa rồi hội trước đem Yến thị nữ đưa đến thạch xem thành. Về phần là phiền toái gì chính là hàm hồ lược quá. Sở trước lúc đó cũng không có hứng thú, cho nên không có cẩn thận hỏi. Chỉ cần giải quyết lần này Yến gia phiền toái, chúng ta Diêu Xuyên Yến thị liền có thể bình yên phát triển. Giống dĩ vãng như vậy. Cũng không cần lại dựa vào gì thế lực. Yến Thừa Húc cắn chặt răng. Nói, chỉ cần nhị vị có thể bang trợ Yến gia, tại hạ nguyện ý nhận thức nhị vị làm chủ. Sau này nghe nhị vị chi lệnh làm việc, Sở trước cũng không lên tiếng trả lời. Yến Thừa Húc không khỏi có chút cấp, hắn sẽ làm ra hành động này cũng là không thể không nề hà. Hắn không thể trơ mắt xem gia tộc xảy ra chuyện, lần này thành chủ phủ xảy ra chuyện. Làm cho hắn thấy rõ ràng rất nhiều việc, mặc kệ là Yến gia tình cảnh, vẫn là Thạch Thâm thái độ, đều làm cho hắn có chút tuyệt vọng, cho dù Thạch Thâm bị này phu nhân gây thương tích, thậm chí bị phu nhân rơi xuống lớn như vậy mặt, hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn đem bản thân phu nhân như thế nào. Có thể thấy được Thạch Thâm đối phu nhân thái độ, hơn nữa hắn biết Thạch phu nhân nhà mẹ đẻ nhưng là nhất đẳng thế gia Bùi gia. Thạch phu nhân gả cho Thạch Thâm, hai nhà xem như đám hỏi, nếu Thạch Thâm thực cùng Thạch phu nhân trở mặt, Thạch Bùi hai nhà đều sẽ không cho phép, nếu là thực đem muội muội ở lại Thạch xem thành, ngày khác một khi Thạch Bùi hai nhà trưởng bối muốn xử trí việc này. Yến Thừa Tâm cùng Diêu Xuyên Yến thì đó là Thạch Bùi hai nhà nơi chút giận. Chính là quá rõ ràng, cho nên Yến Thừa Húc muốn đem đường muội mang đi. Không đồng ý đem nàng ở lại thạch xem thành, để tránh vị Yến gia đưa tới lớn hơn nữa tai họa. Lúc này, Bích Tầm Châu mở miệng nói, ngươi lại như thế nào nhận thức vì chúng ta có thể giúp ngươi? Yến Thừa Húc trong lòng hơi hơi nhẹ một hơi, cẩn thận xem Bích Tầm Châu liếc mắt một cái, nói, tiền bối tu vi hẳn là ở nhân hoàng cảnh phía trên bãi. Nếu là nhân hoàng cảnh, kia liền có thể giúp chúng ta. Hết chương.